Nhật ký nụ hôn đầu. Chương 74, Thịnh Thiên giả ích phó tu. Góc truyện audio.com. Hoa Ngạn giải trí tổng bộ. 37 lâu, Thịnh Thiên giả dẫm lên giày cao gót chạy vội trong hành lang. Trên tay nắm lấy một kiện trống đầy gió áo khoác. Gót giày gấp rút mà khẩn trương gõ lấy gạch men sứ mặt đất. Chạy qua, tổng giám đốc tại 3708. Sau lưng trợ lý bóp lấy cuống họng nhắc nhở. Thịnh Thiên giả bỗng nhiên thắng gấp ngửa ra sau. Tóc dài sớm đã tránh thoát phát dây thường tản một vai. Có mấy sợi lộn xộn dán tại trên hai gò má. Nhưng nàng đã không để ý tới. Nàng thở hào hển ngẩng đầu xác nhận mắt. Thận trọng hít sâu ngậm lấy một hơi. Đẩy ra phòng họp đại môn. Hàng năm trọng điểm. Phí tổn không ít cao ốc liền cửa đều đẩy ra đến lặng yên không một tiếng động. Có thể bàn dài cuối cùng nam nhân đúng lúc đối mặt với cổng. Đưa nàng đột ngột đến nhìn một cái không sót gì. Chuyển bút đầu ngón tay bỗng dưng dừng lại. Giảng đến một nửa cũng thu âm thanh. Phát biểu bị người đánh gãy. Phó tu không vui nhíu mày. Không nói một lời đưa mắt nhìn Thịnh Thiên giả tiến vào chỗ ngồi. Phòng họp lặng ngắt như tờ. Vốn là ngưng trọng nghiêm túc không khí giờ phút này càng lộ vẻ ngạt thở. Bên cạnh bàn ngồi đều là công ty thượng vị vòng nghệ nhân. Giới giải trí nửa giang sơn. Còn sót lại một cái không vị. Là nàng. Đúng vậy. Đại boss ngàn năm khó được mở một hội nghị. Lần thứ nhất họp nàng đến muộn. Đồng thời đánh gãy hắn phát biểu. Còn tại trước mắt bao người. Ngồi đầy trong trầm mặc. Mang theo mình thanh thúy giày cao gót âm thanh. Cao điệu mà tồn tại cảm cực mạnh vào chỗ ngồi. Nàng bất quá đến muộn 3 phút. Tiếp thu được cái này uyển như lưỡi đao bình thường ánh mắt. Giống như nàng tháng trước liên hợp đối thủ cạnh tranh hố công ty 1 tỷ. Trong phòng họp hơi lạnh mở đủ. Cơ hồ là trong chớp mắt liền đem hàn ý lôi đến Thịnh Thiên giả bàn chân. Nàng hợp lý hoài nghi nam nhân là từ 16 độ nhiệt độ thấp điều hòa không khí chế thành. Phó tu trầm mặc chỉnh một chút 6 phút mới tiếp tục mở miệng. Thịnh Thiên giả chờ đợi thời điểm cũng không dám thở mạnh. Kém chút bị nín chết. Hơn nửa năm 3 cái trọng điểm hạng mục. 6 tháng cuối năm 2 cái. Truyền hình điện ảnh trời đông giá rét kỳ cần muốn mọi người cùng nhau vượt qua. Đương nhiên cũng không cần quá buồn lo vô cớ. Thịnh Thiên giả rốt cục có thể miệng lớn hô hấp. Chống đỡ lấy thủ hạ giấy trắng chập trùng ngực. Chính hô hấp được đến kinh. Phát hiện nam nhân lại không nói. Chim ưng bình thường ánh mắt sắc bén vẫn khóa chặt nàng. Hô hấp cũng không được sao. Nàng hạp gấp cánh môi. Lễ phép lộ ra kinh doanh giả cười. Xinh xinh đem không yên tĩnh phục hô hấp hủy đi thành hơi thở. Tận lực không để cho mình hiền quá mức đột xuất. Bày làm ra một bộ nghiêm túc nghe giảng dừng lại tư thái. Phó tu thu hồi ánh mắt. Không nhanh không chậm tiếp tục. Có ngắn ngủi thung lũng cùng bình cảnh kỳ không cần quá mức lo nghĩ. Phối hợp công ty là đủ. Đồng dạng dù cho năm thu nhập đứng hàng công ty thứ 3. Cũng không cần quá độ tự mãn. Lấy bản thân làm trung tâm. Cho rằng thế giới đều vòng quanh mình chuyển. Rất rõ ràng. Năm thu nhập thứ 3 Thịnh Thiên giả bị lão bản bắn nhắm liên tục 3 phát. Ai bảo nàng lần thứ nhất họp liền cho nam nhân lưu lại như thế ấn tượng khắc sâu. Có thể trách ai đâu. Trách thì trách vận mệnh đem nàng đẩy hướng trên họng súng đụng. Sau lưng nàng trợ lý tựa hồ nghĩ giải thích. Kết quả mới phát ra một cái mở đầu âm tiết. Thịnh Thiên giả lắc đầu đánh gãy. Ra hiệu nàng đừng bảo là. Trợ lý đành phải ý khó bình từ bỏ. Sau 15 phút, hội nghị kết thúc. Phó tu kính ngồi dậy ra cửa. Thư ký thay hắn sửa sang lại trên bàn văn kiện. Mang theo áo khoác nhắm mắt theo đuôi cùng ra ngoài. Nam nhân sau khi đi. Trong phòng mới dần dần ấm lại. Có chút ân tình vị. Mọi người lẫn nhau tại hỏi đến tình hình gần đây cùng đợi truyền bá tác phẩm. Thịnh Tinh Vũ quay đầu hỏi nàng. Làm sao hiện tại mới tới? Thịnh Thiên Dạ cầm lấy trên đùi áo khoác, lộ ra chỗ đầu gối khối lớn máu ứ đọng, lại quyền cao ống tay áo, lộ ra một khối hình vuông băng dán cá nhân. Hết thảy đều không nói bên trong. Nàng sáng hôm nay vốn là có hy vọng muốn chụp, chạy tới thời gian đã rất khẩn cấp. Kết quả cuối cùng một tuồng kịch vẫn là đánh kịch. Chụp xong nàng cùng đối diễn nữ diễn viên đều có khác biệt trình độ bị thương. Nữ diễn viên cổ bị sợi đằng rút đến, tại chỗ khóc đến nước mắt rơi như mưa. Sẽ khóc đứa bé có kẹo đường ăn. Toàn đoàn làm phim đều vây đi qua nhìn nữ diễn viên thương thế. Mấy cái hộp thuốc y tế cũng đều bị đòi tới. Nàng trời sinh là nói không nên lời đau nhức người. Đành phải bọn người tan hết. Mới từ hộp thuốc y tế bên trong lật ra ít đồ lâm thời xử lý hạ. Trạng vạng tối, Phó Tu tiến hành xong một cái khác thương nghiệp hội nghị. Trở về lúc thuận thế lật ra nghệ nhân tư liệu nhìn. Công ty gần nhất đang tại chiêu tân người. Trên tư liệu cái đỉnh cái xinh đẹp khuôn mặt. Đã thấy nhiều cũng liền ngán. Không có cảm giác gì. Cái này vòng tròn chính là không bao giờ thiếu mỹ nhân. Nhưng cũng không phải là đẹp liền có thể ra mặt. Bao nhiêu người đầu rơi máu chảy tranh đoạt một cái danh ngạch. Đừng nói trèo lên đến đỉnh núi. Liền ngay cả hỗn thành 18 tuyến đều muốn nhìn riêng phần mình tạo hóa. Nghĩ tới đây, trong đầu hắn không khỏi hiện lên một khuôn mặt, là buổi sáng hội nghị lúc bắt đầu cao điệu vắng mặt Thịnh Thiên Dạ. Vị trí của nàng phi thường cao. Hắn chỉ cần lệch ra đầu liền có thể trông thấy trống rỗng chỗ ngồi. Liền trên bàn giấy trắng đều tỏ rõ lấy chủ nhân riêng biệt độc hành. Đẩy cửa giây lát kia, nàng tóc dài bị gió mang theo. Bộ dáng xác thực được cho tinh xảo mỹ lệ. Chỉ là, nàng cái kia thái độ là thế nào đến một tuyến. Bên cạnh Phạm Tổng dám rắn rắn chắc chắc sững sờ một chút. Lúc này mới tiếp gốc giả. Ai vậy? Thịnh Thiên Dạ. Buổi sáng sự tình hắn cũng hơi có nghe thấy. Suy tư qua đi nói. Các người có phải hay không có điểm hiểu lầm gì đó? Nàng trong vòng nổi danh cố gắng a, có cái ngoại hiệu gọi liều mạng 3000 đêm. Người không biết sao, Phó Tu vén môi, liều mạng 3000 đêm nói là nàng. Chấm, đúng a, ta nghe người ta nói người có chút phát cáu thời điểm còn rất kinh ngạc. Sai người đi hỏi dưới. Nàng đến trễ hẳn là bởi vì bị thương. Cánh tay bị đao cắt mở dài như vậy một đường vết rách. Phạm Tổng dám kéo ra ngón tay cái cùng ngón trỏ so vạch xuống. Tan họp sau liền đi bệnh viện khâu vết thương. Nam nhân trầm mặc nửa ngày. Giữa lông mày bất mãn có chút buông lỏng. Hưng sư vấn tội khí thế cũng đi theo biến mất mấy phần. Nguyên lai là dạng này a, kia nàng lúc ấy tại sao không đi bệnh viện. Nàng không phải loại kia sẽ nói mình người bị thương. Liền ngay cả người đại diện cùng trợ lý nàng đều không nói. Tiểu nữ sinh đơn đả độc đấu thật nhiều năm. Quá hiếu thắng, yếu thế căn bản giảng không ra miệng. Có lẽ cảm thấy nhu nhược đều rất mất mặt đi. Là nàng để không phải lôi kéo nàng đi. Quá khứ thầy thuốc mới nói đến khâu vết thương. May mắn nàng còn có cái Thịnh Tinh Vũ. Nếu không thật sự là khó làm. Phạm Tổng giám chính muốn nói gia đình của nàng hoàn cảnh. Toàn phương vị phân tích một chút vị này liều mạng nghệ nhân tính cách dưỡng thành bối cảnh. Thình lình xe đến mục đích. Hắn nên xuống xe thoái vị. Phó Tu cũng xuống xe nghênh tiếp tổ phụ của mình mẫu. Còn có, Bùi Hàn Chu, hôm nay buổi chiều, hai vị trưởng bối bỗng nhiên nói muốn tới công ty nhìn xem. Hắn vừa vặn có việc thoát thân không ra, liền để Bùi Hàn Chu thay mình đi đón người. Lincoln trong xe rộng lớn, hai vị lão nhân vừa lên xe liền không chịu được thiên tính niệm niệm lải nhải. Phó Tu một bên làm việc một bên gật đầu ứng phó. Một mình ngươi lâu như vậy cô không cô đơn oa, tổ mẫu từ nhỏ đã cảm thấy ngươi tính cách quái gở. Sợ là không tốt cùng người bên cạnh ở chung. Phó Tu đành phải nhẫn nại tính tình trấn an. Chấm, sẽ không. Ngài nhìn ta hôm nay không phải còn lấy bạn bè đi đón ngài. Chỗ ngồi kế bên tài xế Bùi Hàn Chu uể oải. Ân, âm thanh, ra hiệu mình miễn cưỡng có thể cùng loại người này giao kết giao bằng hữu. Nhân viên đâu? Xí nghiệp quản lý thế nào? Tổ phụ xử lấy quải trượng. Công ty trọng yếu nhất chính là xử lý tốt thượng hạ cấp quan hệ. Lấy người làm bản, hòa thuận chung sống. Ta cùng dưới cờ nghệ nhân đều rất hòa thuận. Lão nhân luôn luôn quan tâm rất nhiều. Phó Tu bất đắc dĩ nhìn một chút ngoài cửa sổ. Đúng lúc thấy được cái nào đó ký ức vẫn còn mới mẻ thân ảnh. Hơi sự tình dừng lại. Cuối cùng vẫn giao xuống xe cửa sổ. Cùng lão nhân nói. Ngài nhìn cái kia xuyên quần áo màu trắng. Chính là ta nghệ nhân. Thịnh Thiên Dạ giờ phút này đã gấp đến độ một đoàn đay rối. Xe trên nửa đường thả neo. Sửa xe qua nửa giờ mới có thể đến. Nhưng nàng đêm nay muốn tham gia một cái hoạt động. Sau 20 phút nhất định phải đến. Nơi này cũng là ly kỳ. Hơn nửa ngày rồi quả thực là hô không đến một chiếc xe. Người đại diện cũng tại cháy bỏng gọi điện thoại. Còn kém cùng người tổ chức nói xin lỗi. Thịnh Thiên Dạ bất đắc dĩ triển mục nhìn bốn bề nhìn. Vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn thấy hạ xuống trong cửa sổ xe một trương hờ hững mặt. Dọa đến lui lại hai bước. Nàng bắt lấy trợ lý thủ đoạn. Cảm thấy tình huống rất nghiêm trọng. Ta có phải là được phó tu PTSD? Ta thấy thế nào ai cũng giống phó tu. Trợ lý nhìn theo. Qua một phút đồng hồ mới dám xác nhận. Cái kia chính là chúng ta lão bản đi. Nếu không ngươi từ từ lão bản xe. Tốt xấu đang hồng nghệ nhân đâu. Xem ở ngươi kiếm tiền phần bên trên cũng sẽ không thấy chết mà không cứu sao. Ngươi nghĩ gì thế? Buổi sáng ta đến trễ 3 phút. Hắn lại mở miệng đợi 6 phút. Nhất định phải gấp bội thời gian mới có thể nguôi giận đáng sợ nam nhân. Ngươi để cho ta cọ xe của hắn. Thịnh Thiên Dạ lập tức cảm thấy hoang đường vô cùng. Ngươi nghĩ lần sau tại phòng cấp cứu nhìn thấy ta sao? Thịnh Thiên Dạ quyết định tìm phương pháp khác. Cũng may trời không tiệt đường người. Nàng rất nhanh phát hiện nơi xa một mảnh màu vàng kỵ hành công cụ. Chỗ ấy giống như có cùng hưởng xe đạp. Người có hay không dùng. Sẽ ngược lại là sẽ. Chỉ là, trợ lý liên tiếp nhìn về phía phó tu xe. Đừng thế nhưng là, lễ phục cho ta. Ta trước chạy tới. Các ngươi chờ chút đến là được. Thịnh Thiên Dạ nhìn một chút đồng hồ. Không có thời gian. Người đại diện giờ phút này vừa vặn để điện thoại di động xuống. Nói quá trình kéo không được. Nàng vẫn phải là tận mau đi tới. Vậy liền ta cưỡi xe đi thôi. Mang tốt khẩu trang kính mắt không có việc gì. Thịnh Thiên Dạ cho thấy lập trường. Đừng chậm trễ lão bản làm lạnh. Nàng hiện tại cũng không nóng. Tạm thời không có thổi điều hòa không khí ý nghĩ. Người đại diện cân nhắc vài giây. Thở dài, tốt à, chúng ta sau đó liền đến. Ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Cổng sẽ có bảo tiêu tiếp ứng ngươi. Có việc tùy thời cô ta. Trợ lý giúp nàng quét mã mượn xe tốt. Thịnh Thiên Dạ lúc này mới đem lễ phục ném vào trước cái sọt. Gia tốc lái rời, không chỉ là phó tu. Trong xe hai vị người già tính cả Bùi Hàn Chu đều mắt thấy cái này thảm liệt hết thảy. Xác thực rất hòa thuận. Bùi Hàn Chu a âm thanh. Tỉnh táo cho bổ sung. Chấm. Mấy chục triệu fan hâm mộ nữ nghệ nhân. Ninh Khả võ trang đầy đủ xin giúp đỡ cùng hưởng xe đạp đều không cầu viện ngươi. Phó tu. Cũng may sau cùng hoạt động hữu kinh vô hiểm. Thịnh Thiên Dạ cưỡi xe đến khu vực phồn hoa. Liền ngăn cản chiếc xe đã chạy tới. Tan cuộc về sau. Trợ lý dẫn theo y phục của nàng. Nói, ta đã cho công ty báo cáo chuẩn bị. Công ty nói phái xe đã đến. Sẽ ở đó cái lập bài dưới đáy. Thịnh Thiên Dạ hướng lập bài chỗ nhìn sang. Chỗ ấy quả nhiên có chiếc xe. Nhìn từ xa thời điểm chỉ cảm thấy nhìn quen mắt nhưng không nghĩ nhiều. Đến gần, mới nhìn đến trong xe phó tu. Bên cạnh hắn còn giống như có người. Nhưng nàng đã không có cách nào tụ tinh hội thần đi thấy rõ. Chỉ thấy 16 độ điều hòa không khí cơ hướng nàng gật đầu ra hiệu. Chậm rãi móc ra một cái còn tính ấm lãng giả cười. Cùng nàng buổi sáng kinh doanh nụ cười lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ngay sau đó, mười mấy tiếng trước còn kể. Thế giới không quay chung quanh ngươi chuyển. Nam nhân, lúc này giống như quý tài quan tâm nói. Cực khổ rồi, ta đến tiễn ngươi về nhà. Thịnh Thiên Dạ đưa tay sờ lên cái trán. Lạnh nóng giao thế, nàng cảm thấy mình có phải là bị thổi thành 40 độ cao đốt. Cũng đốt ra ảo giác. Cách chương.